Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353. Chương 1353. 10 cái vô địch sinh ra. Nho nhỏ cô nương trên đài, một vòng lại một vòng quấn lấy băng dán. Nàng tấm kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, để tại chỗ đông đảo ban giám khảo vì đó động dung. Rất nhanh, Vân Tam Thiên liền đem băng dán quấn tốt. Sau đó, nàng nhìn về phía ban giám khảo. Các vị lão sư, ta muốn bắt đầu, thật không cần đổi một thanh sao? Một vị ban giám khảo nhịn không được hỏi. Không dùng, cái này còn có thể dùng. Đã đoạn, còn thế nào dùng? Rất nhiều người nghĩ như vậy thời điểm. Vân Tam Thiên đã đem sáo cầm lên, đặt bên miệng, âm thanh vang lên, có chút khó nghe. Tổn hại sáo, đương nhiên không có khả năng cùng hoàn chỉnh không tổn hao gì so sánh. Trên thực tế, nó bây giờ còn có thể phát ra âm thanh, liền đã để mọi người tại đây rất kinh ngạc. Ban giám khảo không ngừng lắc đầu. Đáng tiếc, cô bé này, bất kể như thế nào, đều không thể thu hoạch được thứ tự. Vân Tam Thiên bất vi sở động, vẫn thổi mấy cái thanh âm sau đó, nàng ngón tay linh xảo lại sáo phía trên không ngừng nâng lên, lại rơi xuống, một cỗ nhàn nhạt chân khí, bất chi bất giác, thì theo trong cơ thể nàng xuất hiện, chân khí bao khỏa toàn bộ sáo, đồng thời, cũng hình thành sáo bộ dáng, thanh âm, theo chân khí hình thành sáo phát ra tới, cái kia khó nghe đến có chút thanh âm chói tai. Đột nhiên thì biến, thanh âm trên dưới chập trùng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng trầm thấp, ở trước mặt mọi người, giống như có mặt trời chậm rãi mọc lên. Cái kia du dương giai điệu, nhất thời để rất nhiều người đều nói không ra lời. Cái này, đây là có chuyện gì? Một cái ban giám khảo kinh thanh kêu lên, không cần phải dạng này a, một cái thành hai nửa sáo, làm sao lại phát ra loại thanh âm này? Mỹ diệu tuyệt luân a. Từng tiếng tiếng than thở vang lên, mãi cho đến Vân Tam Thiên theo trên đài đi xuống, bọn họ vẫn không thể theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cái này thật chỉ là một cái mười mấy tuổi nữ hài. Tấu nhạc khúc sao? Ta cảm thấy chính mình phía trên nửa đời người đều giống như sống uổng phí. Thiên tài, đây tuyệt đối là cái khó gặp thiên tài. Ban giám khảo tán thưởng không thôi. Thế nhưng là, dưới đài lại có thật nhiều học sinh. Sắc mặt khó coi, đây đều là các quốc gia lão sư đã phân phó. Tuyệt đối không thể để cho người Hoa đến đệ nhất. Hiện tại người Hoa lại lợi hại như vậy. Bọn họ còn có thể ngăn cản nàng thu hoạch được vô địch sao? Sự thật chứng minh, bọn họ cũng không thể. Những cái kia cũng không có đạt được các lão sư bày mưu đặt kế học sinh. Tại Vân Tam Thiên trở lại trong đám người về sau rất lâu, mới đột nhiên cùng một chỗ đứng người lên, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vỗ tay. Cuối cùng, Vân Tam Thiên đương nhiên thu hoạch được âm nhạc trận đấu hạng nhất. Vị kia Tiểu Minh Minh, chỉ có 9 tuổi, hắn ngay tại cờ vây sân thi đấu, đánh đâu thắng đó, cờ vây bên này, chủ yếu là Nhật Bản người cùng người Hàn Quốc quấy rối. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn làm thế nào, đều không thể cho Tiểu Minh Minh tâm thần mang đến nửa điểm ảnh hưởng. Đệ nhất, 3 môn trận đấu, tất cả đều là đệ nhất, làm kết quả này tuyên bố ra thời điểm, Kathleen cùng Martin bọn người nhất thời sắc mặt biến vô cùng khó coi. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Kathleen dậm chân mắng, Martin cũng là lên cơn giận dữ. Chúng ta rõ ràng đã làm sung túc chuẩn bị. Cái này, không có khả năng dạng này a. Chúng ta không cho người Hoa cầm một cái vô địch, nhưng bây giờ, 3 cái vô địch lại tất cả đều là người Hoa. Cái này là Thượng Đế tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Mà lại, những quán quân này, tất cả đều là Lâm Thành Phi học sinh. Cái này vừa nói, Những thứ này lĩnh đội các lão sư tất cả đều không nói lời nào. Không thể tưởng tượng a, bọn họ chưa từng hoài nghi là ban giám khảo hoặc là giám khảo lão sư gian lận. Ban giám khảo không phải chỉ có một cái, giám khảo lão sư cũng không phải là chỉ có Hoa Hạng người. Đó là theo toàn thế giới tuyển ra đến, nổi danh nhất giáo sư. Những người này tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Không phải vậy lời nói, sự tình truyền đi, bọn họ tích lũy nửa đời người danh dự rất có thể như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô luận như thế nào, đền đón lấy đều tuyệt đối không thể lại để cho hắn phách lối như vậy đi xuống. Không tệ, Kathleen nghiến răng nghiến lợi nói, buổi chiều muốn so đồ vật, là vận động thát, những cái kia yếu đuối người Hoa, nhất định thắng không chúng ta. Cứ như vậy định, vận dụng chúng ta toàn bộ lực lượng, để người Hoa đánh mất chỗ có hy vọng. Martin hung ác nói, thế mà, buổi chiều trận đấu, vẫn làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hết thảy trận đấu 7 cái hạng mục. Thế mà, cái này 7 cái hạng mục vô địch, lần nữa bị Lâm Thành phi học sinh ôm đồm. Kathleen khí kém chút ngất đi, Martin bọn người càng là trực tiếp tìm tới sông Hộ Thành, kém chút nhảy đến trong sông đi. Cùng ngày trận đấu kết thúc thời điểm, các quốc gia theo dõi sự kiện này truyền thông, đã đem trận đấu kết quả báo cáo ra ngoài. Kỳ tích, quốc tế tiểu học giải đấu lớn, ngày đầu tiên trận đấu 10 cái vô địch ra lò. Thế mà, bọn họ xuất từ cùng một quốc gia, cùng một trường học, thần kỳ Hoa Hạ A. Đây rốt cuộc là thế nào một cái quốc độ, vậy mà có thể bồi dưỡng được như thế đông đảo thiên tài. Kinh thành tứ tiểu hiện 10 cái vô địch, từ đó về sau, cái này tiểu học chắc chắn có thể rung động toàn bộ thế giới. Đề mục đều không giống nhau, nội dung lại là cơ bản giống nhau. Tất cả đều là rung động Hoa Hạ, rung động kinh thành tứ tiểu. Kinh thành tứ tiểu cái này trường học tên càng là tại trong chớp mắt, truyền khắp toàn bộ thế giới, tại đại bộ phận đều tại tán thưởng thổi phồng thời điểm. Cũng có người đưa ra nghi vấn, ta rất hoài nghi, trận đấu này công bình cùng công chính tính, một trường học mà thôi, làm sao có thể sinh ra nhiều như vậy thiên tài. Còn có người tại châm chọc khiêu khích, lần so tài này là tại Hoa Hạ cử hành, 10 cái vô địch cũng đều xuất từ Hoa Hạ, suy nghĩ sâu xa xuống tới, để cho chúng ta không thể không hoài nghi một sự thật. Chẳng lẽ Hoa Hạ thật không ở chính giữa gian lận sao? Ai muốn nói chúng không có mờ ám? Ta đệ nhất cái không tin. Tiếng chất vấn phần lớn đều là đến từ Hàn Quốc, ngoại giới náo xôn xao. Thế nhưng là Lâm Thành Phi cũng đã mang theo các học sinh hồi tới trường học. Vân Tam Thiên các loại đồng học, hôm nay biểu hiện phi thường tốt, ta rất hài lòng, Lâm Thành Phi cười mỉm nói ra. Như vậy, đến đón lấy 2 ngày muốn tham gia trận đấu đồng học. Các ngươi có lòng tin hay không? Có, một đám học sinh ầm vang đáp, Tiêu Tâm Nhiên che miệng cười trộm không thôi. Không nghĩ tới, còn thật bị ngươi làm đến, Lâm Thành Phi cũng có chút tự đắc nói ra. Đây mới là 10 cái vô địch mà thôi, không cần đến ngạc nhiên, toàn bộ đệ nhất đều bị trường học của chúng ta ôm đồm thời điểm. Ta rất muốn biết, những cái kia nước ngoài truyền thông, lại là biểu tình gì, ta cũng rất muốn biết đây. Tiêu Tâm Nhiên cười nói, các học sinh đều bị tiếp đi, mà Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên, cũng làm bạn về nhà, mới ra cửa trường học. Chỉ thấy có một cái tóc vàng mắt xanh nước ngoài nam nhân vọt thẳng lấy Lâm Thành Phi đi tới. Lâm hiệu trưởng, cái này nước ngoài nam nhân nói thẳng, ta có một số việc muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi là? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Nam nhân kia một mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ bộ dáng, ta là Martin, đến từ vĩ đại Mỹ quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.